Ta chỉ muốn an tĩnh chơi game. Chương 257, Hái lục lạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù Tiểu Gia Kế chuyện xưa hết sức thú vị, nhưng mọi người vẫn mơ hồ, không biết phải làm như thế nào có thể hái được tử đồng lục lạc. Chẳng lẽ giống Tiểu Gia nói, trực tiếp đi hái sao? Không chỉ Chu Văn cảm thấy không đáng tin cậy, Triệu Tân, Lục Ngưng bọn hắn cũng cảm thấy không đáng tin cậy. Tiểu Gia giảng chuyện xưa, cũng chỉ là chuyện xưa, không có khả năng như vậy, không ai sẽ cầm tính mạng của mình đi xác minh tính chân thực chuyện Tiểu Gia kể. Thấy Tiểu Gia không nói được biện pháp gì, Triệu Tân triệu hoán một thanh trường đao, chạm từng đạo đao, muốn trực tiếp chặt đứt dây leo. Nhưng đao ảnh chạm phía trên dây leo không ảnh hưởng gì, ánh đao bị đụng nát. Mấy tử đồng lục lạc ở giữa, hút vào đao ảnh rất nhanh phản lại đao ảnh, chẳng qua lúc phun ra đao ảnh như mưa sa rơi xuống, mọi người vội vàng thi triển năng lực của mình, ngăn chặn ánh đao trên trời rơi xuống. A Sinh ngăn trước người Chu Văn, một cây chùy thủ huy vũ mấy lần, đem ánh đao trực tiếp chấn vỡ. Mặc dù không ai bị thương, nhưng trong lòng mọi người lại phủ kín bởi bóng ma tử đồng lục lạc trên thân dây leo quá yêu dị, không những có thể thôn phệ các loại sức mạnh hơn nữa có thể phun ra lực lượng mạnh hơn cả ban đầu. Trong lúc nhất thời không ai dám ra tay với dây leo, tuy bọn hắn có lực lượng mạnh hơn sử dụng, nhưng bọn hắn sợ vạn nhất lực lượng bị dây leo hấp thụ, phản damage trở lại, bọn hắn không có lòng tin ngăn cản. Chu Văn đứng đằng sau đánh giá dây leo, cầm điện thoại thần bí kiểm tra tư liệu dây leo, mặc dù dị thứ nguyên sinh vật đang sống sờ sờ không thể tiến vào trò chơi, nhưng Chu Văn vẫn muốn thử một chút, xem thử có thể tra được tư liệu của nó không. Màn hình điện thoại khóa chặt dây leo, phía trên lại xuất hiện thêm một chút tư liệu dây leo. Âm dương tử khí linh đang, chứng phối sủng, sử thi cấp, mệnh cách khí thôn sơn hà, mệnh hồn tử quang lục lạc, lực lượng 38, tốc độ 0, thể phách 39, nguyên khí 40, kỹ năng thiên phú âm dương điên đảo, phối hợp trạng thái 0. Chu Văn hơi ngẩn ra, đây là thuộc tính của một cái tử khí linh đang, hắn lại kiểm tra 4 tử đồng lục lạc khác, phát hiện ngoại trừ 4 loại cơ sở, những tử đồng lục lạc khác đều như nhau, thuộc tính không có gì khác nhau. Thật đúng là chứng phối sủng, có điều chỉ cần đem bọn nó hái xuống coi như ấp sao. Chu Văn không thể xác định, hắn điện thoại thần bí kiểm tra toàn bộ tử đằng, nhưng không kiểm tra được thuộc tính của nó. Điện thoại thần bí tựa hồ chỉ có thể kiểm tra chứng phối sủng, không có cách nào kiểm tra sinh vật sống được, cho nên Chu Văn cũng không có biện pháp gì. Nghiên cứu một thoáng 4 cái mệnh cách mệnh hồn cũng kỹ năng thiên phú của 4 khỏa tử đồng lục lạc, Chu Văn có chút thu hoạch ngoài ý liệu. Khí thôn sơn hà khiến tử khí linh đang không sợ năng lực nguyên khí kỹ mạnh như thế nào, rơi trên người nó cũng vô dụng, ngược lại bị nó hấp thu. Mà âm dương điên đảo có thể đem nguyên khí kỹ đánh ngược trở lại, mạnh hơn lúc hấp thụ, ngoại trừ không thể di chuyển, âm dương tử khí linh đang đúng là phối sủng cực mạnh. Có điều phối sủng hệ thực vật có chút kỳ quái, không cần ấp nó vẫn có thể phát huy ra năng lực của nó, hơn nữa chỉ cần hái xuống, coi như đã ấp, không cần phải dùng nguyên khí bản thân ấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có điều âm dương tử khí linh đang cũng có nhược điểm của nó, thứ này không sợ nguyên khí kỹ, tuy nhiên lại sợ công kích vật lý, cho nên đặc tính của nó hoàn toàn tương phản với quỷ tân nương. Bản thân nó không có lực phá hoại, nhất định phải hấp thu lực lượng từ ngoại giới mới có thể cắn trả, đây là phối sủng vô cùng bị động. Nói như vậy, ta chỉ cần đi qua, không sử dụng nguyên khí kỹ công kích nó, hẳn hái xuống được. Chu Văn cảm thấy hẳn có thể được, lo lắng duy nhất là tử đằng. Bản thân tử đồng lục lạc không có tính công kích, nhưng tử đằng chưa chắc đã không có, vừa rồi nó quy tiện ép chết cự tượng. Đám người Tiểu Gia thương nghị, không phải trí tuệ bọn hắn kém, mà bọn hắn chưa bao giờ gặp qua âm dương tử khí linh đang, cũng không biết món đồ này có năng lực gì, giống như người cổ đại, vừa mới tiếp xúc smartphone, không có người dạy, không có sách hướng dẫn, khiến hắn không biết khởi động máy, sử dụng. Chu Văn không giống như vậy, trên tay hắn chẳng khác gì có sách thuyết minh âm dương tử khí linh đang, có thể tìm cách khắc chế nó. Cơ hội tốt, 4 cái âm dương tử khí linh đang về sau có tác dụng lớn, nhưng Chu Văn không muốn mạo hiểm, cho nên hắn suy nghĩ một chút nói với A Sinh. A Sinh, ta có biện pháp hái tử đồng lục lạc, ngươi đi hái 4 cái tử đồng lục lạc, đến lúc đó chúng ta chia đều được không? Chu Văn nói rất nhỏ giọng, có điều bọn Tiểu Gia đều là sử thi cường giả, tai mắt nhạy cảm, vẫn nghe được lời Chu Văn. Triệu Tân nhìn Chu Văn một chút nói, đây không phải là chuyện đùa, ngươi đừng phỏng đoán lung tung, hại an phó quan. Tiểu Gia cũng nói, Chu Văn, người có phương pháp gì cứ nói ra trước, để cho chúng ta nghiên cứu một chút, nếu có giá trị, nếu hái được tử đồng lục lạc tự nhiên không thể bớt phần của ngươi. Mọi người cảm thấy Chu Văn hão huyền, có người hy vọng Chu Văn nói ra. Văn thiếu gia, người nói cách làm cho ta đem tử đồng lục lạc hái được, theo lời ngươi, chúng ta chia đôi. A Sinh tựa hồ rất tin tưởng Chu Văn, không có chút nghi vấn. Chu Văn do dự một chút, không muốn để bọn tiểu gia nghe được kế hoạch của mình. Văn thiếu gia, ngươi cứ việc nói, coi như người bên ngoài dùng phương pháp của ngươi, hái được tử đồng lục lạc, vẫn phải trả đủ một phần cho ngươi. Chu Văn gật đầu, đem trúc đao đưa A Sinh, nói. Ngươi trực tiếp đi qua, hái xuống tử đồng lục lạc, có điều phải chú ý, đừng bị dây leo quấn lấy, không cần sử dụng nguyên khí kỹ, trực tiếp dùng cán đao chém xuống. Chu Văn biết năng lực A Sinh, biết thân pháp hắn vô cùng quỷ dị, ngay cả thân pháp quỷ vương cũng không quỷ dị bằng hắn, với năng lực và khả năng ứng biến của hắn, sử thi sinh vật rất khó tổn thương hắn. Còn tưởng ngươi có chú ý gì tốt, đây không phải bảo an phó quan chịu chết sao? Triệu Tân quay đầu nhìn A Sinh, an phó quan, đừng nghe người trẻ tuổi nói bậy, chúng ta mau thương nghị biện pháp khác loại trừ đám tử đằng này đi. A Sinh cầm trúc đao trả lại Chu Văn tưởng rằng hắn không tin, thời điểm muốn giải thích A Sinh lại rút chùy thủ, hướng về tử đằng. An phó quan, ngươi đi thật, bọn Triệu Tân kinh ngạc, A Sinh lạnh nhạt nói, Văn thiếu gia nói, vậy nhất định có thể làm được. Nói xong, A Sinh đã tới gần tử đằng, quả nhiên thấy tử đằng chuyển động cuốn tới A Sinh, nhưng tốc độ A Sinh quá nhanh, tùy tiện tránh qua, đi tới trước tử đồng lục lạc, chùy thủ hướng về một cái tử đồng lục lạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Âm dương tử khí linh đang trước đó oai phong lẫm liệt, lúc này không nhúc nhích, A Sinh trực tiếp chạm tử đồng lục lạc rơi xuống. A Sinh đưa tay tiếp được tử đồng lục lạc đụng vào da hắn, biến thành một đoàn tử khí trốn vào da hắn, hóa thành một hình xăm giống hoa loa kèn cách chương.